anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 5, cuộc trò chuyện trong đêm sao một sao. Góc truyện audio.com. Tình trạng bây giờ chắc ai cũng hiểu phải không? BTS đang đắm chìm trong gạch đá dư luận. Và nhỏ biết chắc chắn một điều là ARMY thế nào cũng đứng ra bảo vệ thần tượng. Nhưng, làm sao đây? Chứng cứ rõ ràng như vậy rồi đứng ra cũng chỉ tổ ăn gạch đá cùng thần tượng thôi. Ngu ngốc, giờ nhỏ chắc cũng chẳng cần phải thêm mắm muối gì thêm nữa đâu nhỉ. Thế này cũng đủ để đánh mạnh vào tinh thần rồi còn đâu. Nhỏ chỉ cần chờ cái khoảnh khắc cái nhóm nhạc ngớ ngẩn ấy thất bại thôi. Hà thực đáng để ăn mừng chứ nhỉ. Ngẫm nghĩ một chút, nhỏ có nên nhân cơ hội này làm cho vài người rời nhóm không nhỉ? Kể ra OT4 hay OT5 cũng thú vị, càng dễ làm cho cái nhóm chết tiệt ấy tan rã. Ha, nghe thôi đã thấy phấn khích rồi. Đợt này nhỏ phải làm cho mặn mà mới được, rồi nên thế nào nhỉ? À đúng rồi, tặng thêm mấy món quà thật giá trị cho mấy anh đẹp trai ấy có cuộc sống thật. Tốt đẹp, ha ha ha, đúng vậy, đã làm phải làm như thế chứ. Được rồi, tối nay nhỏ sẽ lại tiếp tục ra tay vậy. Rồi đăng vào đúng giờ gờ quen thuộc của các bé ARMY đáng thương. Đúng, phải là như vậy. Cú knockout phải ra đúng giờ giống như cái thứ tạo nên thành công mới đẹp mắt. Chà, BTS AH. Cố gắng tận hưởng chút thời gian còn lại đi, không ngày mai sẽ khó khăn lắm đấy. Tối, mở cái laptop của mình nên, vào Twitter là trang mạng mà nhỏ hay hoạt động nhất. Biết sao không, phải nói là tràn ngập thông báo và tin nhắn luôn. Nói thật là nhỏ chẳng rảnh mà xem mấy thứ vớ vẩn này, thế nào chẳng là chửi này nọ còn nếu ai tử tế thì nào là. Bạn ơi bạn là ai? Sao lại ghét BTS đến vậy? Rồi, bạn có thể xóa bài viết đi được không? Đủ thứ kiểu, rồi cũng có vài bé hâm mộ bày tỏ tấm lòng này nọ thế là bị đắm chìm trong gạch đá. Hai tóm lại là chẳng có gì mới mẻ cả, nên bắt đầu thôi nhỉ, giờ cũng là 10 giờ đêm ở bên Hàn rồi còn đâu, phải làm cho nhanh để kịp tiến độ chứ. Bỗng trên dòng thời gian của nhỏ có người đăng lên với tên No Khu. 97, My name is Jungkook, full name, Jeon Jungkook, anything you know me, cái gì đây, giả danh cả thần tượng để được chú ý tới, ngu ngốc. Nhưng khoan đã, hình như status đặt chế độ riêng tư, chỉ mình nhỏ với người đăng lên đọc được. Có vẻ như người này không muốn ai đọc được ngoài nhỏ cả, vậy có nghĩa là thân phận có khả năng là không thể tiết lộ. Chẳng lẽ là thật sao, thật là Jungkook của BTS, nghĩ đến đây môi nhỏ nhếch lên một đường. Muốn cầu xin sao, thật thảm hại mà, rồi một tin nhắn gửi đến. Yêu John, Tê Bilip Me, nhỏ nghĩ mình nên im lặng một chút để xem kịch, kể ra cũng cần phải xác định lại có phải là người thật không cái đã. It, add up to you, but, please give me your phone number, ill make you believe me. Người này có vẻ tự tin ngút trời, có vẻ là thật. Thôi nhỏ cứ rep rồi cho số vậy, có vấn đề gì nhỏ cũng có mấy sim cơ mà chẳng cần lo. 01689535. Hey you, do something, I am waiting and I hope it will be good enough to make me believe you. Ha ha, good luck, nhỏ đang chờ xem đấy, làm đi, và hãy làm nó thật thú vị vào. Lại tin nhắn khác được gửi đến cho nhỏ nhưng lần này là vào điện thoại. Hơi liếc mắt nhìn qua, là từ Hàn gửi đến, có vẻ đây là Jungkook thật rồi. Do you know Korean, no sorry, I made a mistake. Can you speak Korean? Nhỏ hơi mỉm cười nhìn mấy dòng tin nhắn gửi đến. Có vẻ chàng trai này đã cạn lời không thốt được thêm vài câu tiếng Anh nữa rồi. Góc truyện audio.com. Nhỏ nên tốt bụng một tí mà thương cho người ta tí nhỉ. Mà từ nay chắc phải viết phốt bằng cả tiếng Hàn nữa thôi, không người khác lại dịch tiếng Anh chết mệt mất. Có, anh có gì muốn nói? Xin hiểu cho tôi mấy cái câu hội thoại này là tiếng Hàn nha, chứ tôi không biết tiếng Hàn đâu mà viết vào. Cô có tin tôi không? Có vẻ đúng vấn đề bây giờ của nhỏ nhỉ, nhưng sao có thể nói là mình tin được, không, được rồi phê tam đi, tôi cũng muốn nói chuyện thẳng mặt với cô chứ không phải là ngồi nhắn tin mỏi tay. It, add up to you, rồi nhỏ nhận được một cuộc gọi đến, là phê tam hẳn hoi, mà từ Hàn Quốc luôn, thế này thì thật 100. Rồi, AH, nói chuyện với Jungkook của BTS sao, đây là diễm phúc nhỉ. Nhưng khoan đã, nhỏ không thể cứ để trơ mặt ra mà phơi tam được, như thế thì nhỏ che giấu bao lâu nay sẽ thành công cốc hết, phải giấu mặt không được để lộ bất cứ thứ gì cả. Nói là làm, nhỏ lấy ngay cái khẩu trang đen của mình thêm cả cái kính râm to đùng đeo vào. Giờ cái mặt nhỏ như thế nào chắc ai cũng thấu được nhỉ. Không để lộ ra một tí da luôn chứ đừng nói là nhìn được mặt. Chấp nhận cuộc gọi, hình ảnh một chàng trai quen thuộc hiện ra, không make up, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp khó ai sánh bằng. Nhỏ nhìn khuôn mặt này mà muốn tát, hừ đúng là cứ nhìn là lại thấy ghét mà. đáng lẽ không nên tốt bụng cho anh số điện thoại của nhỏ mà cho luôn số của con bạn Ami ngu ngốc của nhỏ chứ, cho nó được sung sướng một tí khi được gặp thần tượng chứ không để nhỏ khó chịu thế này. Sunny bé bỏng của Min ốm mất tiêu rồi, làm Min phải ngoi lên đánh vật. Và tụi tôi muốn nói, đừng ai nghĩ Min vs Sunny là anti-fan nha, mặc dù lời nói có hơi hơi ấy ấy tí nhưng cái này là hoàn cảnh ạ, Min chém tiếng Anh có sai cô cách chương.